Huyền môn phong thần, quyển 3 chương 16, ngộ chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rắn mối yêu mở to một đôi mắt vẩn đục nhìn Đồ Nguyên, nó cũng cảm thụ được chấn động từ ba lần chấn kia, chỉ là lân giáp nó dày đặc, loại chấn động này cũng không thể tạo thành chút uy hiếp nào đối với nó, phần lớn sự chú ý của nó đều tập trung tại trên người Thôn Thiên Thanh Văn Trùng kia. Một tiếng gầm nhẹ, Thôn Thiên Thanh Văn Trùng đột nhiên không hề dấu hiệu mà động rồi, nó không có tay chân, toàn bộ dựa vào một cái miệng rộng để thôn phệ, mà với con rắn mối thật lớn này, miệng nó há ra càng lớn. Toàn bộ thân trùng vươn cao lên, ước chừng 2 trượng, như cự mãng, miệng rộng há ra, một cái cự miệng đỏ như máu nhìn như thùng tròn, trong cự miệng mọc đầy gai. Miệng trùng há ra hút một cái, tê, tê, trong chớp mắt cuồng phong nổi lên, tuyết trên mặt đất lao vào trong miệng Thôn Thiên Thanh Văn Trùng. Đồ Nguyên đột nhiên có một loại ảo giác, nếu hắn là rắn mối yêu bất động ở chỗ này, Thôn Thiên Thanh Văn Trùng có hay không sẽ hút sạch tuyết đọng trên núi này. Nhưng mà trên người rắn mối yêu lại có yêu khí mạnh động, bị Thôn Thiên Thanh Văn Trùng hút ra, rắn mối yêu đột nhiên nhào ra, thân thể nhìn như vụng về kia lại cực nhanh, cực hung mãnh nhào vào trên người Thôn Thiên Thanh Văn Trùng, Thanh Trùng đúng là liền bị đẩy ngã xuống đất. Móng vuốt màu đỏ của rắn mối yêu sắc bén vô cùng, cào lên người Thôn Thiên Thanh Văn Trùng một cái, đúng là chụp đi một tầng niêm dịch trên người nó. Đồ Nguyên biết rõ trên người Thôn Thiên Thanh Văn Trùng có đạo văn trời sinh, cái đạo văn này giúp nó có thể độn địa thoải mái như luồn trong nước, mà đạo văn kia giúp đạo pháp bình thường đánh vào trên người nó thì căn bản sẽ không có hiệu quả. Đồ Nguyên là từng nghĩ mình dùng chấn hồn đinh đánh vào trên người nó, căn bản là không thể gây thương tổn được nó. Nhưng mà một chảo của rắn mối này, không chỉ là chụp phá thần thông hộ thân của Thanh Trùng, còn tạo ra vết thương trên làn da xanh của nó. Đồng thời, nó há mồm gắt gao bám chặt Thanh Văn Trùng, không có nhả ra, tùy ý Thanh Văn Trùng điên cuồng lật chuyển. Nhìn thấy kết quả này, Đồ Nguyên ngẩn ra, con rắn mối yêu này đúng là tuyệt không yếu hơn ngư yêu kia. Hơn nữa, so với ngư yêu, con rắn mối yêu này có 4 chảo, càng thêm thích hợp cận chiến cào đánh. Thôn Thiên Thanh Văn Trùng quấn chặt lấy rắn mối yêu, chỉ thấy yêu khí cuồn cuộn, hoa tuyết bay tán loạn, đại thụ gãy đoạn, trên mặt đất bùn đất tung bay. Đồ Nguyên liên tục lui về phía sau, miệng rộng của Thanh Trùng dán tại trên người rắn mối yêu, nhưng không thể nuốt vào, điên cuồng nuốt hút, nó hút chính là yêu khí trên người rắn mối yêu. Giữa ngón tay Đồ Nguyên kẹp ra một đạo phong linh phù này cũng có 2 cách sử dụng, giống như là chú pháp một dạng, một loại tụ tập tại một điểm, một loại là khuếch tán hướng ra ngoài, cái này cũng là chính hắn tìm tòi ra. Phong linh phù linh quang như diễm quấn quanh tại đầu ngón tay, chém ra, linh quang cực nhanh, linh động rơi lên trán rắn mối yêu. Yêu khí mạnh động ngăn cản pháp phù như ngọn lửa xanh nhạt luồn hướng cái trán ở phía dưới yêu khí của rắn mối yêu. Rắn mối yêu đột nhiên cứng lại rồi, tứ chi vốn gắt gao ôm lấy Thanh Trùng liền buông lỏng, miệng cũng buông lỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Dao đột nhiên động rồi, cơ hồ tại lúc Đồ Nguyên thi triển phong linh phù thì nàng động rồi, tại trong nháy mắt phong linh phù chìm vào cái trán rắn mối yêu, nàng đi tới bên cạnh rắn mối yêu, một đạo phù huyết sắc trong lòng bàn tay vỗ vào cái trán rắn mối yêu, huyết phù kia trong nháy mắt như ngưng khắc lên cái trán nó. Đó là sự ăn ý giữa hai người, cũng không có thương lượng, nhưng mà tại sau khi một bên thi pháp thì lập tức có thể liên tiếp đến phù pháp. Đồng thời Đồ Nguyên đã đoán được nàng muốn thu lấy rắn mối yêu này. Diêu Dao liên tiếp tải trên người rắn mối vỗ mấy đạo phù, lại từ trong trùng túi xuất ra một con côn trùng màu trắng nhìn như nhuyễn trùng, mềm mại, như là không có chút nguy hiểm gì, được Diêu Dao đặt ở huyết phù nơi cái trán rắn mối, nhuyễn trùng tại cái trán đúng là như nước thấm vào trong lân giáp của rắn mối, càng lúc càng mờ nhạt, càng ngày càng mỏng, sau cùng tiêu thất tại cái trán rắn mối. Đồ Nguyên biết rõ, cái này là một loại trùng phù nàng tế luyện ra có thể dùng để khống chế sinh linh khác, cũng giống như hồn Nga lúc trước dùng truyền tin ở âm hồn cốc, không phải là sinh linh thuần túy. Đột nhiên, đỉnh tuyết sơn truyền xuống một cái thanh âm. Huyệt động của rắn mối yêu tại dưới sườn núi phía dưới, sắp đến rồi. Đồ Nguyên nhướng mày, loại tình huống này nhưng không tốt lắm. Theo thanh âm này xuất hiện, một người như tờ giấy từ đỉnh núi bay xuống tới, tại trong gió như không có chút trọng lượng, phiêu đãng trong gió dập dờn tại tên rừng tuyết. Thổi rơi trên mặt đất, trong mắt Đồ Nguyên đương nhiên có thể nhìn thấy linh quang trên người giấy, khi người giấy rơi trên mặt đất thì linh quang vô thanh nổ tung, hóa thành một cái người. Trên đời này có một loại phù pháp gọi là nghĩ linh, có thể nghĩ hóa vạn sinh vật linh, nhật nguyệt ngôi sao, nghe nói từng có người lấy nghĩ linh chi pháp diễn biến ra một phương tiểu thế giới. Mà tại cái, nghĩ linh, nhất mạch này lại có rất nhiều chi nhánh nhỏ, trong đó có một cái chi nhánh đó là nhân cách hóa, cắt giấy làm người, lấy người giấy thay mình trốn tai kiếp, cái này là chỗ đặc biệt của nhân cách hóa, nhất mạch, người từ trên mặt đất đứng lên là một người tuổi còn trẻ tướng mạo khoảng 20 tuổi. Trên người mặc áo choàng như giấy trắng, bên hông có buộc một cái đai lưng có thêu tơ vàng hoa văn, đó là đai lưng có thể giấu thu pháp phù. Gã nhìn thấy Đầu Nguyên cùng Diêu Dao thì rất là nghi hoặc, theo đó sắc mặt lộ ra tức giận. Các ngươi là người nào? Diêu Dao vẫn cứ là ở bên cạnh rắn mối yêu, ngưng thần khống chế nhuyễn trùng kia có vẻ vô pháp phân thần, Đầu Nguyên biết rõ nàng tại lúc then chốt. Lập tức liền hồi đáp, chúng ta đến từ Tứ Thủy Thành, bởi vì thú tai, đuổi tới nơi đây trừ yêu. Còn rắn mối này là chúng ta đã muốn từ lâu, các ngươi ly khai đi, ta coi như không có phát sinh qua. Thanh niên nhân nói ra. Đầu Nguyên nhìn Diêu Dao còn bất động không nói tại bên cạnh rắn mối yêu, hắn là rất không muốn phát sinh xung đột với người khác, thói quen này hình thành từ lúc còn ở cái thế giới kia, nếu như không phải tất yếu, hà tất sinh tự ẩu đả, người cũng không phải động vật. Nhưng mà hiện tại thanh niên nhân này vừa tới, khẩu khí liền đã ngông nghênh như vậy, lý do cũng là khác thường, điều này làm cho Đầu Nguyên trong lòng rất khó chịu. Ngươi là ai? Đầu Nguyên hỏi, đừng quản ta là ai, tốt nhất các ngươi nhanh lên một chút ly khai, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại có một người từ trên núi xuống tới, là một trung niên nhân cầm trong tay một cái ô ngũ sắc, hắn nhìn thấy hai người Đầu Nguyên cùng Diêu Dao, cũng không có ngoài ý muốn, đại khái là đã nghe đến lời thanh niên nhân nói, nhưng mà sắc mặt rất nghiêm túc, trong mắt lóe lên thần tình như muốn nhìn thấu, tựa hồ là đang suy nghĩ giết chết Đầu Nguyên cùng Diêu Dao, hay chỉ là đánh đuổi bọn họ. Ngay sau đó lại có một người từ trên núi lướt xuống, y bào căng phồng, đồng dạng là một người tuổi còn trẻ, y mặc một thân màu đen y bào, mặt trên màu đen y bào thêu phù văn. Trong tay có một thanh trường kiếm vỏ đen, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Cốt, người trẻ tuổi hắc y kia rơi vào trên tuyết phủ, như không có trọng lượng, vừa dừng lại liền lạnh lùng quát lớn. Đầu Nguyên vốn còn định làm nhẹ nhàng bầu không khí, lại bị một tiếng cốt này làm tức giận, mặt hắn tức thì trở nên lạnh lùng, lạnh giọng nói ra. Các ngươi không khỏi cũng quá bá đạo rồi. Bá đạo, các ngươi là đi, hay là chết? Thanh niên hắc bào cầm kiếm lạnh lùng quát hỏi. Trung niên nhân thì ở bên cạnh sờ sờ chòm râu nói ra. Thanh niên nhân tu hành không dễ, hãy tự quý trọng. Chớ tham lam, Đầu Nguyên trong lòng phẫn nộ, nói thẳng. Nếu chúng ta không đi thì sao chứ? Không đi thì chết ở chỗ này. Hắc bào thanh niên nhân lời nói mới ra, Đầu Nguyên vung tay lên, liền có một đạo bạch quang cực nhanh bay ra. Bạch quang tại cách Đầu Nguyên khoảng một trượng liền cấp tốc tiêu thất tại hư không. Thiền dực phi đao trong nháy mắt tế ra. Hắc bào thanh niên nhân chỉ cảm giác một cổ nguy hiểm cường liệt tuôn ra trong lòng, kiếm trong tay còn chưa ra khỏi vỏ, người đã trước lăn trên mặt đất, một vệt sáng trắng lướt qua cạnh tai y, tiên huyết vẩy ra, một cái lỗ tai đã bị cắt bỏ. Người dám, trung niên nhân ở bên cạnh giận dữ, chỉ thấy một vệt sáng trắng tại không trung cuộn ra, đuổi theo hắc bào thanh niên nhân kia đâm xuống. Hắn ta kinh hãi, ô ngũ sắc trong tay trùng tới về phía hắc bào thanh niên nhân, trong nháy mắt ô xòe ra, ngũ sắc quang hoa hạ xuống, bao lấy hắc bào thanh niên nhân, nhưng mà trong nháy mắt này, vệt sáng trắng kia lại đột nhiên hướng lướt tới yết hầu hắn ta. Trung niên nhân kinh hãi, cách chương.